Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thần tốc học tập. Tốt, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Chờ đến ngươi đủ cường đại thời điểm, ta sẽ trở lại tìm ngươi hỗ trợ, Tiểu Ái nói. Dứt lời, Tiểu Ái tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Trong nháy mắt, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong không khí. Tống Kiệt xem kia là một cái trợn mắt hốc mồm, biến mất tại chỗ a đây chính là, cũng không biết Tiểu Ái là đẳng cấp gì dị năng giả, thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Ái đi, Tống Kiệt rốt cục có thể dò xét một chút cái này đạn nhất thiểm bên trong nội dung. Lập tức, Tống Kiệt liền lật ra trong tay mình bí tịch. Bất quá vừa mới mở ra bí tịch, Tống Kiệt lập tức liền mắt trợn tròn. Cái gặp trong sách quý, lít nhà lít nhít đều là một chút cổ văn. Bọn chúng nhận biết Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt không biết bọn chúng a. Mụ mại phê, đây không phải đùa nghịch ta sao? Cho ta một bản dạng này phá võ kỹ, ai mẹ hắn nhìn hiểu a? Tống Kiệt lúc ấy liền giận. Tống Kiệt lúc ấy liền có một loại muốn đem quyển sách này cho xé nát xúc động. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống. Dù sao đây là một bản hiếm có bí tịch, nhưng lại tại Tống Kiệt lúc tức giận đời. Hắn bên tai truyền đến hệ thống tiếng vang. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống nhắc nhở ngài. Trải qua hệ thống kiểm tra, ngài có được một bản chưa học tập võ kỹ. Phải chăng lựa chọn học tập? Tống Kiệt nghe xong, vừa mới bắt đầu sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới vạn giới ăn vạ vương hệ thống thế mà ngưu xoa như vậy. Còn có thể trực tiếp học tập trong tay hắn võ kỹ. Tống Kiệt lúc này ngay tại trong lòng mặc niệm một tiếng học tập. Sau đó thần kỳ một màn liền phát sinh, cái gặp kia một bản đạn nhất thiểm võ kỹ, tại không có người khống chế tình huống dưới. Vậy mà tự mình trôi nổi, lại sau đó, nó liền biến thành một cái điểm sáng nhỏ, nhìn thấy thứ này trôi nổi, Tống Kiệt lúc ấy liền có một loại không rõ dự cảm. Quả nhiên, kia điểm sáng nhỏ vọt thẳng lấy Tống Kiệt xông lại, Tống Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, kia điểm sáng nhỏ liền xông vào Tống Kiệt trong đầu, Tống Kiệt chỉ cảm thấy tự mình não hải sắp vỡ. Vô số tin tức liền tràn vào tới, cái loại cảm giác này, giống như là cho một người cưỡng ép rót vào ý thức. Mặc dù nói Tống Kiệt cảm giác không ra đau đầu, nhưng là loại kia trong đầu hô loạn hô một mảnh cảm giác vẫn là để hắn dục sinh dục tử. Cái gặp Tống Kiệt trực tiếp nằm ở trên giường, che lấy đầu mình, dùng hết tự mình toàn lực đi hấp thu những tin tức kia. Tại quá khứ 10 phút tả hữu thời gian về sau, Tống Kiệt rốt cục hấp thu xong cuốn vũ kỹ kia, mà lúc này, hắn đã đầu đầy mồ hôi. Cái gặp Tống Kiệt theo giường ngủ đứng lên, hắn thở ra một hơi, võ kỹ đạn nhất thiểm đã bị hắn triệt để hấp thu, mà Tống Kiệt cũng triệt để học được cái môn này võ kỹ. Không thể không nói, vũ kỹ này thật là phi thường châu bò xiên. Ngưu xoa như vậy võ kỹ, Tiểu Ái, hừ hừ, ngươi không muốn để cho ta học được, cho ta một bản cổ văn võ kỹ, nhưng là ca vẫn là học được. Tống Kiệt đắc ý cười lên, dứt lời, Tống Kiệt liền tại chỗ vừa đứng, hai tay huy động, thể nội dị năng lượng lập tức liền bạo động, lập tức, hắn liền một cái trung bình tấn đâm vào tại chỗ, sau đó tay phải đặt ở tay trái chỗ. Làm ra một cái vũ sĩ rút đao động tác, mà Tống Kiệt khí chất vào lúc này cũng trong nháy mắt tăng lên. Đứng tại chỗ giống như là pho tượng, nhưng là hắn ánh mắt lại trở nên vô cùng lăng lệ. Bỗng nhiên ở giữa, Tống Kiệt động, cái gặp hắn tay phải đột nhiên rút ra. Mặc dù trong tay hắn không có kiếm, nhưng lại còn có một đạo kiếm quang hiện lên. Đạo này kiếm quang là phòng ngự cũng là công kích, nó có thể phá hủy hết thảy đến đây kỹ năng công kích, cũng có thể trong nháy mắt chém giết trước mặt người. Lại sau đó, Tống Kiệt thân thể liền giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng xông về phía trước. Đánh một chút, cái gặp Tống Kiệt thân thể lập tức xuất hiện tại gian phòng một chỗ khác. Rút đao là đạn, hiện tại là tránh, hợp lại chính là đạn nhất thiểm. Đạn nhất thiểm võ kỹ nhìn đơn giản thô bạo, lại là phi thường thực dụng một loại võ kỹ. Trong trò chơi rất nhiều đại thần người chơi có thể sử dụng loại kỹ năng này chém giết rất nhiều đẳng cấp cao người chơi. Tống Kiệt học được đạn nhất thiểm, vô luận là theo phòng ngự vẫn là công kích, thậm chí là chạy trốn bên trên, đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Đạn nhất thiểm, xác thực lợi hại. Tống Kiệt thu hồi tư thế, gật đầu tán dương, học được đạn nhất thiểm. Ngay sau đó Tống Kiệt liền móc ra Ferrari chìa khóa xe. Cũng chính là vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hiện tại hắn hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 3, nên nhìn xem hệ thống cho ban thưởng tới sổ không có. Ấn vào Ferrari chìa khóa xe, quen thuộc giao diện bắn ra đến, mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở cũng lập tức bỗng xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 3, thu hoạch được ăn vạ điểm 400 cái. Ăn vạ điểm đã cấp cho đến ngày tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt lúc này liền kiểm tra và nhận tự mình ăn vạ điểm. Quả nhiên, tự mình ăn vạ điểm đã theo 100 cái biến thành 500 cái. Bất quá khoảng cách tài khoản thăng cấp còn kém 500 cái ăn vạ điểm. Hệ thống nhắc nhở liền bắn ra một cái, cũng không có bắn ra ăn vạ nhiệm vụ 4 ý tứ. Tống Kiệt nhìn xem, liền nhàm chán đóng lại hệ thống. Thế mà không có ăn vạ nhiệm vụ 4. Xem ra ta mở ra vạn giới cửa hàng mục tiêu lại phải kéo một đoạn thời gian. Tống Kiệt thở dài một hơi. Lúc này, Tống Kiệt nhìn một chút biểu, lập tức hắn liền ngốc. Nãy nãy cái chân, không biết lúc nào, hiện tại thời gian tự mình nhanh 11 giờ. Tống Kiệt lúc này vỗ đầu một cái, vội vàng xông ra gian phòng. Trường học lập tức liền đóng cửa. Tống Kiệt nếu là không quay lại đi, chỉ có thể ở bên ngoài ngủ một đêm. Lại trải qua một trận phi nước đại phía dưới, Tống Kiệt rốt cục chạy về ký túc xá. Trong túc xá, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đang đánh Vương Giả Vinh Quang. Nhìn thấy Tống Kiệt trở về, cũng đều là liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Tống Kiệt tâm mệt mỏi, vừa rồi hấp thu đạn nhất thiểm, hiện tại hắn trong đầu ong ong gọi. Tắm một tắm rửa về sau, Tống Kiệt liền nằm tại trên giường mình ngủ say sưa đi. Rất nhanh, ngày thứ hai liền tới đến. Ngay tại Tống Kiệt nửa mê nửa tỉnh ở giữa, phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên. Mẹ, vừa sáng sớm đây là ai a? Tống Kiệt lúc này không vui mở to mắt, xem xét thời gian, hiện tại mới hơn 7 điểm. Cái này hành lang học sinh đều biết Tống Kiệt là không đến 10 điểm không rời giường chủ. Ai như thế không muốn sống có dũng khí sờ lão hổ cái mông. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng bị đánh thức, trên mặt bọn họ cũng là một bộ không vui biểu lộ. Tiểu Ngũ, nhìn xem là ai đi, Tống Kiệt phân phó nói. Tiểu Ngũ gật gật đầu, gian nan theo tự mình giường ngủ ngồi dậy đến, vừa mới chuẩn bị mặc quần áo, lại nghe thấy một tiếng ầm vang vang lên, cửa phòng liền bị người một cước cho đá văng, cái gặp một đạo khôi ngô bóng người đứng tại cửa ra vào. Loại này khôi ngô, không phải Tiểu Ngũ, Tiểu Lục loại kia khôi ngô, mà là mềm hồ hồ khôi ngô. Cái gọi là mềm hồ hồ khôi ngô, kỳ thật chính là béo. Cửa ra vào cái kia mập mạp người mặc một thân Armani Âu phục, trên cổ tay mang theo Vacheron Constantin đồng hồ vàng, trên cổ xích chó phẩm chất dây chuyền vàng, trong miệng còn khảm nạm lấy hai viên răng vàng lớn, một thân thổ hào vị. Các người mẹ hắn đều điếc a? Bàn ra ta tại cửa ra vào gõ cửa gõ hơn nửa ngày, các người lỗ tai bị giấy tai ngăn chặn a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.